Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, chương 641, đối chọi gay gắt. Hai người không ai nhường ai, đối chọi gay gắt, thấy có náo nhiệt có thể nhìn, người chung quanh càng ngày càng nhiều. Mới tới người thấy cảnh này, không khỏi nghi vấn đứng lên. Hai người này là ai? Làm gì chứ? Cái kia giữ lại bản thốn chính là Lý Ca. Một cái khác lớn lên đẹp trai đến hình như là cái nào đó công ty lão bản. Trương Dương nghe được câu trả lời này, đối cái kia giải thích người hô. Huynh đệ ngươi những lời này ta thích. Ta là Hỗ Ngu công ty giải trí lão bản. Hỗ Ngu công ty giải trí. Chưa nghe nói qua. Cái kia Lý Ca, có phải hay không chính là Long Ca cái kia thủ hả? Không sai, chính là hắn. Vậy cái kia người trẻ tuổi thảm rồi. Lý Ca cũng không phải cái gì người dễ trêu chọc. Người chung quanh nghị luận lên. Đều biết Lý Ca sau lưng người là Long Ca. Mà Long Ca phía sau chân chính lão đại thì là Vương Lão Gia Tử. Vương Lão Gia Tử cũng không phải ai cũng có thể nói đến. Đám người nói đến Long Ca về sau, liền không lại nói tiếp. Lâm Thiếu nhìn thấy Lý Ca đến, trong lòng trong bụng nở hoa. Vừa rồi ngươi không phải cuồng sao? Ngươi lại cuồng a, còn dám cùng Lý Ca đối chọi gay gắt. Rốt cuộc là cho ngươi dũng khí. Lâm Tuyền Uông đi nhanh lên tiến lên, cười đùa tí tưởng đối với Lý Ca nói. Lý Ca, ngài đã tới. Lý Ca nhìn thấy Lâm Tuyền Uông hừ một tiếng. Nếu như là Lâm Thanh Nguyên ở đây, chính mình khả năng trả lại cho chút mặt mũi. Nhưng là trước mắt cái này Lâm Tuyền Uông, hắn căn bản cũng không như mắt của hắn. Trương Dương thấy cảnh này, suýt nữa muốn cười ra tới. Chính mình mời đến người đều không cho mặt mũi như vậy. Mà Lâm Tuyền Uông trong lòng nghĩ thì là cùng Lý Ca giống nhau. Chính mình phụ thân cũng nói cho chính mình, bình thường không nên trêu chọc cái này Lý Ca. Liền chính mình phụ thân đều phải kính sợ hắn ba phần. Hắn cười hắc hắc, lui ra ngoài, cũng không tiện lại cái gì. Cát, người chung quanh nhìn thấy như vậy một màn. Cát một tiếng, xem thường Lâm Tuyền Uông cái này chó săn thái độ. Mà Lâm Tuyền Uông cũng không tốt nói cái gì. Dù sao hắn là một công ty đại thiếu. Lúc này phát cáu, lại ra vẻ mình quá không có tiêu chuẩn. Chỉ có thể là đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Nhưng là Trương Dương liền muốn không may. Chính mình tại như thế nào cũng không quan trọng, bằng hữu có phải hay không ra tay quá nặng đi điểm. Lý Ca nói chuyện rất nhẹ, nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Tất nhiên đây cũng chỉ là đối những người khác tới nói. Đối với Trương Dương căn bản không có loại cảm giác này. Ngược lại cho rằng người này quá trang, cấp cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, ta ra tay không nặng, chẳng lẽ chờ bọn họ đến đánh ta sao? Trương Dương khinh thường hừ một tiếng, sau đó lui về phía sau một bước nói, ngươi có miệng thối, không cần để ý ta gần như vậy. Trương Dương nội tâm nghĩ đến, người này có phải hay không bởi vì có miệng thối? Sở dĩ hỏi người khác thời điểm mới có thể thành thành thật thật trả lời hắn đi. Lời này vừa ra, liền bình tĩnh Lý Ca cũng không bình tĩnh. Thế nhưng là đối phương vẫn đứng tại chỗ, nhìn chòng chọc vào Trương Dương. Hơn nữa Trương Dương những lời này kỳ thật nói đến hắn điểm yếu. Mặc dù Lý Ca mặt ngoài không có cái gì động tác, nhưng là trong lòng đã muốn đem Trương Dương xé cái nhão nhoẹt. Trương Dương nhìn thấy ánh mắt của đối phương càng ngày càng sắc bén, lộ ra ác huyền bình thường mỉm cười, cảm giác liền muốn tiến lên cắn chết chính mình đồng dạng. Hắn hừ một tiếng, giễu cợt nói, như thế nào đường đường Lý Ca, làm ta nói chúng. Lý Ca hừ một tiếng, một quyền đánh ra ngoài, bộp một tiếng, mang theo âm thanh xé gió, đi vào Trương Dương trước mặt. Chẳng trách đều nói như vậy, cái này Lý Ca lại là cái người luyện võ. Trương Dương lui lại lui về sau một bước, thuận đường đem Trì Hinh Nghiên bỏ vào một chỗ ngồi xuống. ngồi xuống, Trương Dương lo lắng nói. Chỉ Hinh Nhiên an tĩnh ngồi xuống, đối Trương Dương nói, cẩn thận một chút. Trương Dương hì hì cười một tiếng nói, không cần lo lắng, ta là sao chổi a, làm sao có thể sợ bọn họ. Mà Lý Ca cũng là hơi sững sờ, vừa rồi chính mình một quyền kia mặc dù không có xuất toàn lực, bất quá đối phương cũng là hời hợt tránh khỏi, hơn nữa không chút nào dây dưa dài dòng. Lưu Ly thành phố thế nhưng ra nhân vật như vậy, chính mình vậy mà đều không biết. Đứng ở một bên Tiểu Ngụy cũng sửng sốt, hắn tự nhiên biết Lý Ca năng lực, thế nhưng là đối phương thế nhưng hời hợt né tránh. Tiểu Ngụy cảm giác hai người này nếu như động thủ, kỳ thật Lý Ca phần thắng cũng không phải là rất lớn. Nghĩ tới đây, Tiểu Ngụy đánh một cái lạnh run, Lý Ca thế nhưng là Long Ca tâm phúc, Long Ca phụ tá đắc lực. Lúc ấy đi theo Long Ca tại Lưu Ly dưới mặt đất dốc sức làm, chính là dựa vào chính mình đi nắm đấm đánh ra đến. Hắn suy nghĩ mà một chút, lặng lẽ cho Long Ca phát một cái tin tức, trước thời hạn cho biết một chút, nếu như Long Ca biết Lý Ca có phiền phức khẳng định là sẽ đến hỗ trợ. Phát xong tin tức về sau, hắn ngẩng đầu nhìn lên, Trương Dương cùng Lý Ca đã đánh nhau ở cùng nhau. Hơn nữa hai người đánh nhau liền cùng chụp phim truyền hình đồng dạng, gây nên người chung quanh một tràng thốt lên. Trời ạ, đây không phải đang đóng phim sao? Quá lợi hại, quả thực so điện ảnh còn tốt xem. Đúng thế, lại còn có loại chuyện này. Người chung quanh kinh hô lên, mà lúc này đây đã đến buổi chiều. Sang đây xem náo nhiệt người cũng càng ngày càng nhiều. Cách đó không xa một cái nữ hài nhìn thấy bên này có náo nhiệt có thể nhìn, vội vàng lôi kéo ra ra của mình nói, ra ra, ra ra, phía trước giống như có náo nhiệt có thể xem a. Ra ra nghe nói như thế, mặt mũi hiền lành mà cười cười nói, đi thôi, đi qua nhìn một chút, nếu là khác ra ra mang cháu gái, nhìn thấy cái này đoán chừng trốn còn không kịp né tránh. Mà cái này ra ra cũng chỉ là híp mắt cười một tiếng, nói vào xem tốt. Nữ sinh nghe xong, hi hi ha ha đi vào, vừa vặn thấy được Trương Dương, là hắn. Nữ sinh sửng sốt một chút, nữ sinh này chính là ngày đó thằng hề nữ trang điểm nữ hài, mà lúc này nàng lại mặc vào một thân màu trắng váy liền áo, tóc cũng thành bình thường màu đen. Mặt trên cũng không có kỳ quái trang dung, mặc một đôi màu trắng như tinh thạch giày cao gót, nhảy nhảy nhót nhót đi đến giữa đám người, như là một cái theo chuyện cổ tích bên trong đi ra tiên nữ. Đi qua biến hóa lớn như vậy, Trương Dương tự nhiên là nhận không ra đối phương. Lão gia tử cũng đi vào, mặc dù rất chen chúc, nhưng là hắn không chút nào dây dưa dài dòng đi đến. Mà đang đánh lộn Trương Dương còn có Lý Ca, đều tập trung tinh thần, căn bản không có người chú ý tới. Có như vậy một già một trẻ đi đến, rốt cuộc Lý Ca lộ ra một cái sơ hở, thể lực chống đỡ hết nổi cơ hồ muốn hướng phía sau ngã xuống. Trương Dương thuận tay kéo đối phương một chút, dứt khoát không có làm hắn rơi trên mặt đất, dù sao đối phương cũng không có cho chính mình hạ sát thủ. Không thì Trương Dương cũng sẽ không kéo đối phương như vậy một chút. Sở dĩ tại đối phương ngã xuống đất trong nháy mắt đó, Trương Dương thuận tay kéo một chút, cứ như vậy một động tác, đổi một hồi vang động trời tiếng vang. Mà vừa lúc này, đột nhiên một hồi ồn ào tiếng motor truyền đến, mười mấy chiếc xe đột nhiên ở chung quanh ngừng lại, lão nhân lôi kéo cháu gái đi tới trong đám người. Mà xe trên trùng trùng điệp điệp dũng mãnh tiến ra một đám người, trong nháy mắt đem Trương Dương bao vây lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,